Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1608, sẽ không lột hỏa cầu pháp sư, không phải một cái tốt mục sư. Góc truyện audio.com, đây là Hắc Long thế giới, cường đại nhất 11 vị tồn tại có được Long Lạc bên trong cao nhất quyền hạn. Mỗi một cái, vảy rồng tiểu thế giới, bên trong đều có bọn hắn truyền thuyết, cái này 11 vị, là trong cái nhấc tay có thể di sơn đảo hải, hủy diệt thành thị tồn tại, là đang tại toàn bộ Hắc Long thế giới đỉnh chí cường giả. Mỗi một vị, đều bị quan thưởng, thánh, tôn xưng, cái này 11 vị trí cường, thánh, chỉ có tại Hắc Long thế giới đứng trước địch nhân đáng sợ nhất lúc mới có thể xuất thủ cứu vãn Hắc Long thế giới. Đây là Hắc Long thế giới át chủ bài, Hắc Đồng thập tam thế mục tiêu chính là trở thành giống cái này 11 vị. Thánh, đồng dạng tồn tại cường đại, hắn hy vọng bản thân sinh thời, cũng có thể đứng ở toàn bộ Hắc Long thế giới đỉnh, trở thành người thứ 12 Hắc Long thế giới. Thánh, không chỉ có là Hắc Đồng thập tam thế, trên thực tế toàn bộ Hắc Long thế giới, người tu luyện, đáy lòng của mỗi người đều có như thế một mục tiêu. Tại lần đầu thông qua, ma lực xung trị cơ, chính thức tiếp xúc, Long Lạc nhìn thấy nơi trọng yếu 11 vị như trong truyền thuyết. Hàng tinh, đồng dạng lóa mắt không thể nhìn thẳng tồn tại lúc mỗi một vị Hắc Long thế giới người tu luyện trong lòng, đều sẽ phôn lên như thế một loại hào hùng. Tuổi trẻ thật tốt a, Tống Thư Hàng cảm thán nói, tại sao luôn cảm giác bản thân già đồng dạng. Ma lực xung trị cơ nhìn trộm hải tâm thời gian chỉ có như vậy một cái chớp mắt. Một lát sau, cái loại cảm giác này liền sẽ biến mất. Mà Hắc Đồng thập tam thế cũng có thể sử dụng bản thân. Ma lực xung trị cơ, đầu tiên, trọng yếu nhất chính là nạp tiền công năng. Ma lực xung trị cơ giới diện bên trên, có 10 cái ký hiệu phiên dịch tới, đối diện ứng không? 9 số lượng, sau đó còn có một cái ngũ mang tinh cùng một cái lục mang tinh tiêu ký. Điểm nhẹ lục mang tinh tiêu ký, huy động chính là tiến vào. Hắc Long linh thạch nạp tiền, chương trình, tiếp xuống trong tay có. Hắc Long linh thạch đưa nó bóp nát, Long Lạc sẽ tự động tiếp thu. Hắc Long linh thạch, bên trong lực lượng chuyển hóa làm, ma lực lưu lượng, nạp tiền đến người sử dụng trong số tài khoản. Trong số tài khoản ma lực lưu lượng phối hợp với người sử dụng tinh thần lực lại thông qua ma lực xung trị cơ chuyển hóa có thể trực tiếp từ theo. Long Lạc, bên trong quyền hạn, tạo ra pháp thuật phóng xuất ra. Tinh thần lực, ma lực lưu lượng, ma lực xung trị cơ, Long Lạc quyền hạn, tương ứng đẳng cấp pháp thuật, lấy Hắc Đồng thập tam thế hiện tại cấp 1 tinh thần lực cùng tại Long Lạc bên trong cấp 1 quyền hạn vị trí, chỉ cần có ma lực lưu lượng, liền có thể trực tiếp phóng xuất ra tương ứng đẳng cấp pháp thuật tới. Mặt khác, Hắc Long thế giới dân chúng bình thường, không có tiếp xúc. Long Lạc, tư chất bọn hắn muốn nạp tiền thời điểm cần đến thần điện, thỉnh thần điện nhân viên công tác vì bọn họ tài khoản tiến hành ma lực nạp tiền, để thường ngày sử dụng cần thiết. Quá trình này, cần thu lấy chút ít thủ tục phí. Bất quá, phí thủ tục ít đến để cho người ta cơ hồ không có cảm giác. Như thế vì nhân dân phục vụ thần điện quả thực là nghiệp vụ lớn nhất lương tâm, chân tướng có đôi khi chính là như thế đơn giản, hiện tại vấn đề chính là, Hắc Long linh thạch là từ đâu tới. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, nạp tiền công năng lý giải sau tiếp theo là cái kia ngũ mang tinh tiêu ký. Góc truyện audio.com, cái hiệu quả này là, dự tồn pháp thuật trước đó thông qua phía trên pháp thuật tạo ra công thức đem pháp thuật tải. Long Lạc, bên trong ngưng tụ thành hình. Bất quá, lúc này không đem pháp thuật thả ra ngoài, mà là tồn trữ đến. Ma lực xung trị cơ, bên trong, dự tồn tải, ma lực xung trị cơ, bên trong pháp thuật là vì chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tại tinh thần lực tiêu hao hầu như không còn, hoặc ma lực lưu lượng, chưa đủ thời điểm, còn có thể thông qua loại phương thức này, tiến hành công kích hoặc phòng ngự. Mặt khác có đôi khi gặp gỡ một số cực đoan tình huống, người sử dụng tạm thời cùng Long Lạc, cắt ra kết nối cũng có thể thông qua dự tồn tại ma lực xung trị cơ bên trong pháp thuật tiến hành tự cứu thì ra là thế. Như vậy lúc ấy, Hắc Đồng thập tam thế, ma lực xung trị cơ, rơi xuống hiện thế sau, không có. Long Lạc, mạng lưới kết nối tại bá bá hào sắt thép hóa thân trong tay, nhưng như cũng có thể phóng thích rất nhiều pháp thuật dựa vào là chính là cái này. Tồn trữ pháp thuật, hiệu quả A Tống Thư Hàng cuối cùng hiểu được, trước đó còn cảm giác nghi hoặc hiện thế bên trong không có. Long Lạc cái kia trước đó, tại bá bá hào hóa thân trong tay. Ma lực xung trị cơ, tại sao còn có thể phóng thích pháp thuật, nguyên lai còn có như thế nhân tính hóa công năng. Trên tổng thể tới nói, Hắc Long thế giới, ma lực xung trị cơ, hệ thống tương đương thân dân, cho người ta một loại vô vi bất trí cảm giác thể nghiệm cảm giác tốt đến bảo. Nhập mộng nội dung cốt truyện tiếp tục triển khai, hài tử ngươi bây giờ có thể thể nghiệm một chút ma lực xung trị cơ hiệu quả. Ngươi có mang theo Hắc Long linh thạch sao? vị lão già kia chuyên gia mỉm cười hỏi. Cái này tác phẩm, là chính hắn cảm giác gần đây rất hài lòng một kiện, hắn cũng muốn nhìn xem cái này tác phẩm thi pháp hiệu quả. Trên người của ta có một khỏa cỡ nhỏ hắc long linh thạch. Hắc đồng thập tam thế nhu thuận trả lời. Dứt lời, hắn từ trên người chính mình móc ra một khối chỉ có lớn chừng ngón cái tinh thạch. Hắn đầu tiên là đưa tay đặt tại ma lực xung chỉ cơ lục mang tinh đánh dấu lên, nhẹ nhàng vạch một cái. Trong hư không, long lạc, hiển hiện một góc của băng sơn, quấn quanh ở hắc đồng thập tam thế quanh thân. Hắc đồng thập tam thế nhẹ nhàng một nắm, đem lớn bằng ngón cái tinh thạch tan thành phấn vụn. Trong hư không, long lạc lưới lớn quấn lấy tinh thạch bột phấn, đưa chúng nó hấp thu sạch sẽ. Một lát sau, hắc đồng thập tam thế ma lực xung chỉ cơ bên trong, ma lực tuyển hạng trên xuất hiện 6 đơn vị ma lực đáng. Có giải qua thi pháp quá trình sao? Lão giả chuyên gia tiếp tục hỏi. Lúc đầu, dẫn đạo bọn nhỏ sử dụng ma lực xung trị cơ, là thần điện nhân viên công tác khác nhiệm vụ, bất quá lão giả chuyên gia rất xem trọng hắc đồng thập tam thế, thế là tự thân lên trận đảm nhiệm giải thích dẫn đạo viên. Hắc đồng thập tam thế lắc đầu, lão chuyên gia mỉm cười giải thích nói, ngươi bây giờ là cấp 1 tiêu chuẩn, ở cái này đẳng cấp thời điểm, ngươi còn không thể tiến hành chuyển chức. Sở dĩ cấp một mấy cái pháp thuật ngươi cũng có thể sử dụng cũng thi triển. Ngón tay của ngươi tại phù văn một trên trường theo, phối hợp minh tưởng thuật thông qua ma lực xung chỉ cơ kết nối. Long lạc, thử một chút, hắc đồng thập tam thế ngón tay đặt tại một phù văn trên. Nơi này một là tống thư hàng phiên dịch trên thực tế tại hắc long thế giới, hắn có một cái khác xoay xưng hô gọi. Cổ lỗ lực, góc chuyện audio.com, trường theo phù văn, vận chuyển minh tưởng pháp tinh thần lực thông qua ma lực xung chỉ cơ cùng. Long lạc, đồng bộ, long lạc rút ra ma lực lưu lượng kết hợp, một đại biểu pháp thuật vị tại long lạc bên trong tạo ra một cái hoàn chỉnh pháp thuật. Tiểu long diễm, hắc đồng thập tam thế ngón tay vạch một cái nắm đấm lớn hỏa diễm ở trước mặt hắn ngưng tụ thành hình, hỏa diễm lại hóa thành một đạo. Long diễm, hướng về phía trước phun đi, trước người, vị kia lão chuyên gia hài lòng gật đầu, hắn đưa tay nhẹ nhàng vồ một cái, đem long diễm nắm trong tay. Cái này lão chuyên gia còn là một vị đẳng cấp rất cao người tu luyện, thể chất của hắn tại long lạc, phản hồi hạ cường hóa đến cực cao tiêu chuẩn. Hắc đồng thập tam thế nhắm mắt lại, hưởng thụ lấy loại này thi pháp tươi đẹp cảm giác pháp thuật thứ nhất vậy mà không phải hỏa cầu thuật tà giáo. Tống Thư Hàng nội tâm phê phán nói, sẽ không lột hỏa cầu pháp sư, không phải một cái tốt mục sư. Bất quá tiểu long diễm đã ra tới, tiếp xuống cái khác càng nhiều pháp thuật cũng đang đuổi trên đường tới a, có lẽ ta có thể dựa vào ma lực xung trị cơ, trở thành thi pháp giả. Tống Thư Hàng trong lòng đang đắc ý nghĩ đến lúc, mộng đột nhiên liền tỉnh. Thư Hàng, ngươi cùng tiểu âm trúc tới, ta thật vất vả đem ngôn ngữ bao sửa sang lại. Ta cho các ngươi hai phát một phần. Bạch tiền bối phân thân điềm tĩnh nói, cách chương.